Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 1123, Thế giới ngầm. Làm Tần Phong trong lòng có rồi, khảo nghiệm, hai chữ này về sau. Tần Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh liền cảm giác có chút không giống rồi. Kia nguy cơ trùng trùng mộ kiếm cùng lõm mà, lập tức trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Hắn có một loại dự cảm, nếu như nơi này thật là khảo nghiệm nói, kia sau cùng ban thưởng vậy nhất định sẽ rất phong phú. Đã nhưng muốn thi nghiệm ta, vậy liền vượt quan cho ngươi xem. Tần Phong chủ động đánh ra, đem chính mình thần niệm thu nạp, từng bước một đỉnh lấy áp lực hướng mặt trước đi. Không đến 10 trượng khoảng cách. Tần Phong bị kia áp lực kinh khủng cho ép tới thân hình nổ tung. Nhục thân xuất hiện rồi một đạo vết rạn, kịch liệt đau nhức lan tràn ở Tần Phong mỗi một tấc trên da. Tần Phong nhe răng trợn mắt, thống khổ cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Ngươi điên rồi sao? Tần Phong, không nên miễn cưỡng. Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người đều là biến sắc. Quát lớn nói. Nơi này quá nguy hiểm rồi, liền cấp 9 chủ thần đều có vẫn lạc nguy cơ, nếu như sơ ý một chút, sau cùng hạ chàng nhất định phải chết. Tần Phong trầm mặc không nói, cắn răng, toàn thân quần áo bị huyết dịch thấm ướt, trên mặt máu loáng cùng mồ hôi cùng một chỗ lăn xuống. Kiên nghị để cho người ta sinh ra sợ hãi, xem ra kẻ này thật là bị nguy cơ sợ mất mật rồi. Như thế lỗ mãng, sợ là khó mà đi mảnh này hoàn từ dãy núi. Tiên Ma Tông hai vị cấp 9 chủ thần cười lạnh nói, mang theo ý trào phúng, bọn họ thôi toán, Tần Phong nhất định là bị bọn họ dọa sợ rồi, cho nên mới sẽ làm ra cử động như vậy. Mặc Tôn Nhăn lấy lông mày, luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm. Kẻ này mặc dù tu vi như sâu kiến một dạng, nhưng tâm trí lại như yêu vậy thông minh. Trước kia liền kia sát khí huyễn cảnh đều cái thứ nhất thức tỉnh. Theo lý thuyết không nên tùy ý điên mới là. Chẳng lẽ lại trong này có cái gì kỳ quặc? Mặc Tôn nhưng sẽ không tùy ý đem một cái thiên tài xem như ngu ngốc. Tần Phong thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng Mặc Tôn biết rõ Tần Phong lại là khôn khéo vô cùng, tuyệt không có khả năng vờ ngớ ngẩn. Trong này nhất định có cái gì kỳ quặc. Mọi người ở đây nghi hoặc cùng lo lắng thời điểm, Tần Phong thế mà là dựa vào chính mình nghị lực cùng cố gắng, từng chút một tới gần rồi lõm trong đất kia một thanh như cây lớn chọc trời một dạng kiếm to chuôi. Kiếm biên giới, Tần Phong nhìn qua cự kiếm kia chuôi kiếm, mắt lộ ra tinh mang, không có một chút do dự đưa tay đặt ở rồi bên trên cự kiếm. Ông, từng sợi kỳ dị ánh máu từ kiếm chuôi cùng Tần Phong bàn tay giao giới địa phương nở rộ ra đến. Ánh máu như trụ hoàn từ dãy núi trời cao phía trên. Toàn bộ hoàn từ dãy núi trên không đều bị ánh máu nhuộm dần. Ao ao ao, mưa máu mưa như chút nước mà xuống, rơi vào hoàn từ dãy núi bên trong. Hoàn từ dãy núi bị mưa máu xông mở. Hoàn từ dãy núi phát sinh rồi động đất, một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Hoàn từ dãy núi người sống sót nhóm đều hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Từ nứt ra hoàn từ dãy núi bên trong, đúng là có to lớn huyết thi bay ra. Những kia huyết thi đều mặc lấy phi thường cũ xưa đạo bào hoặc là chiến giáp. Cầm trong tay không trọn vẹn binh khí, trên mặt mất cảm giác băng lãnh. Phảng phất là từ địa ngục giữa đi ra u sâm quỷ hồn. Màu máu chi mưa để toàn bộ hoàn từ dãy núi đều âm khí âm u. Không khí bên trong đều tràn ngập mùi máu tươi. Toàn bộ hoàn từ dãy núi thoạt nhìn như là mạt thế giáng lâm. Bất thình lình một màn, làm cho đám người có chút trong óc không rõ. Thái cổ thần sơn kia hai vị trưởng lão sắc mặt khó coi. Giận dữ mắng mỏ nói. Khốn nạn tiểu tử, ngươi xem một chút ngươi cũng làm rồi những gì. Ngươi đây là muốn đem tất cả chúng ta đều hại chết. Tần Phong mặt lộ vẻ nghĩ kế sách chi sắc. Hắn nhìn lấy đầy khắp núi đồi từ dãy núi ở giữa đi ra huyết thi. Cảm giác không đúng lắm. Những này người không giống như là trận pháp huyễn hóa mà ra. Chẳng lẽ lại, những này là năm đó chết ở chỗ này tông môn? Dãy núi này tầng thứ 4 đều có lầu các cùng cung điện tồn tại. Khó nói vùng này căn bản cũng không phải là cái gì đạo cảnh vẫn lạc địa phương, mà là tượng cổ thời đại nào đó một tông môn di chỉ. Tần Phong càng xem càng là cảm thấy kỳ quặc. Hắn vừa mới bắt đầu coi là nơi này là cái chiến trường, nhưng bây giờ lại cảm thấy nơi này giống như là một chỗ tông môn hài cốt. Thượng cổ thời đại, hết thảy có vượt qua 5 tông tộc lớn đều vẫn lạc ở chỗ này. Bất quá nổi danh nhất khí vẫn là mấy cái kia. U Minh Động, U Minh Thánh Tông, Phi Tiên Thai, Vạn Long Quật, đây là thuộc về cái nào? Ngay tại này lúc, Tần Phong toàn thân, đại địa vậy mà vậy vỡ ra rồi. Một tòa dưới mặt đất chi cửa mở ra, tang thương phong cách cổ xưa khí tức thẩm thấu ra ngoài. Kia dưới mặt đất chi môn giống như là một đảo vô tận vực sâu. Hắc ám thâm thúy, Tần Phong nhìn qua kia dưới mặt đất chi môn, lộ ra tinh mang, hắn kiếm gãy cũng ở run rẩy, phảng phất tại kia thế giới ngầm, có cái gì bảo tàng giống như. Tần Phong, mau bỏ đi lui. Hiện tại uy áp biến mất rồi. Trần Sương bỗng nhiên đối lấy Tần Phong nhắc nhở nói. Tần Phong nghe vậy, vận chuyển tu vi, mới phát hiện quanh người hắn kia như bùn chiều một dạng lực hút cùng áp lực đều biến mất không. Thấy gì nữa, kia kinh khủng, tràn ngập toàn bộ hoàn từ dãy núi từ trận tựa hồ tiêu tán rồi. Đã nhưng không có rồi uy áp, vậy liền đi chết đi cho ta. Mặc Tôn bắt lấy rồi cơ hội, đột nhiên hướng phía Tần Phong đánh ra một trường. Oanh, hắc ám trưởng ấn như một mảnh màu đen trời xanh ép xuống. Kia kinh khủng thần đạo pháp tác để Tần Phong nhục thân đều cơ hồ sụp đổ. Cho dù là cấp 9 chủ thần đều cảm nhận được rồi sự uy hiếp mạnh mẽ. Tần Phong biến sắc, bận bịu thôi động cấm khí. Liên tiếp 3 thanh cấm khí ngăn tại trước người, hóa thành phòng ngự, kết quả kia cấm khí cũng là bị bẻ gãy nghiền nát hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đỉnh tiêm đại thần thủ đoạn quá kinh khủng rồi, cho dù chỉ là tùy ý một trường, cũng không phải phổ thông cấm khí có thể kháng trụ. Tần Phong bị máu trưởng đập bên trong, nửa người đều bể nát. Một vệt kịch liệt đau nhức để Tần Phong kém chút hôn mê đi qua. Đây là 3 đạo cấm khí liên tiếp phát huy tác dụng về sau tạo thành thương thế. Nếu như không có kia 3 đạo cấm khí ngăn cản, hiện tại Tần Phong sợ là đã bị Mặc Tôn một tát này cho đập tan tành mây khói rồi. A, tiểu tử, người nhục thân ngược lại là rất nhịn kháng. Mặc Tôn đục ngầu hai mắt bên trong lộ ra một tia kinh. Ngạc, hắn thấy, liền xem như có đủ loại cấm khí ngăn cản, lấy Tần Phong này nho nhỏ cấp 5 chủ thần chi lực, cũng không nên có thể chịu bên dưới hắn một kích này mới là a. Lão đầu, cái nhục ngày hôm nay, ta gấp bội hoàn trả. Tần Phong gầm thét, hắn một đầu hướng phía mộ kiếm vỡ ra cửa lớn chạy đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Mặc Tôn ánh mắt lạnh dần, đuổi theo, hắn cũng sẽ không thả hổ về rừng. Năm đó chính là bởi vì một chút thái cổ thần sơn chủ thần quá mức ngu xuẩn. Khinh địch rồi Tần Phong, mới để cho Tần Phong trưởng thành. Nếu như hắn hôm nay thả Tần Phong đi, lần sau lúc gặp mặt, chỉ không chừng Tần Phong thực lực đã đến cái gì hoàn cảnh rồi. Bỏ mặc một cái rất có thiên phú thiên tài rời đi. Ngu xuẩn nhất sự tình. Không tốt, Tần Phong nguy hiểm rồi. Trần Sương nhìn đến Mặc Tôn cùng Tần Phong song song hướng phía dưới mặt đất đuổi theo. Không khỏi biến sắc, có chút kinh hoàng. Không có rồi vòng từ trận pháp áp chế. Tần Phong làm sao có thể là kinh khủng Mặc Tôn đối thủ đâu. Chúng ta truy... Nhất định không thể để cho Tần Phong chết ở chỗ này. Bạch Chỉ trầm giọng nói, Hắc Chỉ hiện tại sinh tử không biết, nếu như Tần Phong vậy chết ở chỗ này, kia bọn họ này một chi đội ngũ tổn thất cũng quá lớn rồi. Bạch Chỉ cùng Trần Sương đều theo sát hai người về sau, bước vào cửa đá, mà kia Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão thấy thế, cũng là chần chờ một chút, cửa đá phía dưới hắc ám tản ra nguy hiểm ba động. Bọn họ sợ hãi, vạn nhất tiến vào cửa đá về sau gặp được cái gì kinh khủng nguy hiểm, khả năng này liền sẽ mất mạng. Hoàn Từ dãy núi chính là một mảnh tử địa, đến rồi tu sĩ chín thành đều chết ở chỗ này mặt rồi. Dung không được hai vị trưởng lão không lo lắng, chúng ta vẫn là đi a, vạn nhất bên trong có cái gì chí bảo, bỏ lỡ rồi quá đáng tiếc rồi. Nếu như nơi này thật chết qua đạo cảnh, kia dưới mặt đất trong cánh cửa nhất định chính là sau cùng bảo tàng địa phương. Cuối cùng, hai người vẫn là cả gan, đi vào theo, ở hắc ám dưới mặt đất, Tần Phong bọn người truy sát, mấy người đều bốc cháy lên rồi chủ thần chi dương, lửa cháy hừng hực chiếu thế giới ngầm sáng lên lắc lư. Mặc Tôn theo sát ở Tần Phong sau lưng, thỉnh thoảng hướng phía Tần Phong đánh ra sát chiêu, bất quá hắn cũng không có muốn nhất kích tất sát Tần Phong. Kia mang trên mặt mèo vờn chuột trêu đùa, tiểu tử, người giết rồi ta Thái Cổ Thần Sơn như vậy nhiều chủ thần, bị đuổi giết tư vị tốt chứ? Tần Phong hừ lạnh, lão đầu, nếu là ngươi ta cùng một cái cảnh giới, ngươi nhưng có lá gan đuổi theo? Một cái sống rồi vô tận tuế nguyệt lão đồ vật, thế mà ức hiếp ta một cái tiểu bối, thật sự là không biết liêm sỉ. Mặc Tôn khinh thường, bản tôn cho tới bây giờ đều không ngại người khác nói thế nào. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, người bên ngoài ánh mắt đều không trọng yếu. Mà lại, hai người chúng ta kém rồi mấy trăm vạn năm, người không có cơ hội cùng bản tôn cùng một cảnh giới rồi. Hừ, Tần Phong liều mạng thôi động tu vi, đào vong, đối mặt đỉnh tiêm đại thần, hắn không có chút nào phần thắng, cho nên căn bản cũng không có dự định muốn liều mạng. Mà Mặc Tôn ngay tại Tần Phong về sau, đuổi sát không bỏ, khi thì đánh ra một trường, để Tần Phong kinh hoàng tránh né. Hắn cảm thấy rất thống khoái, ở mấy người về sau, chính là Trần Sương cùng với Bạch Chỉ, còn có kia hai vị cấp 9 chủ thần. Đào vong tiếp tục rồi ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Phong trên mặt đất ngọn nguồn, nhìn thấy rồi một mảnh khoáng đạt thế giới. Trên mặt đất ngọn nguồn có một mảnh dung nham, mà dung nham bên trong có một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện từ hỏa nham đống đá triệt mà thành, giống như là địa ngục tòa thành một dạng. Địa ngục tòa thành trung tâm là một cây không trọn vẹn cờ xí. Cờ xí trên siêu siêu vẹo vẹo viết lấy một chữ Long, sao sóng nhiệt đập đánh vào Tần Phong trên người, để Tần Phong vết thương cả người kịch liệt đau nhức vô cùng. Nơi này, chẳng lẽ là Vạn Long Quật năm đó di chỉ? Tần Phong thở dài, xem ra suy đoán của hắn là thật. Nơi này cũng không phải là đạo cảnh vẫn lạc địa phương, mà là thượng cổ thời đại nào đó một cái siêu cấp tông phái phủ đệ. Nơi này tựa hồ cũng không có đạo cảnh truyền thừa. Hắn hết thảy đều thất bại rồi. Vô cùng vô tận cảm giác mất mát trùng kích ở Tần Phong trái tim. Không có đạo cảnh truyền thừa, hắn làm sao cùng Mặc Tôn đấu? Lấy hắn này cấp 5 chủ thần tu vi đối đầu Mặc Tôn, không thể nghi ngờ là phù du lay cây. Liền xem như kiếm gãy khôi phục, sợ là cũng rất khó để hắn thoát khỏi chết cục. Kiếm gãy toàn thịnh thời kỳ có thể phát huy ra đối kháng đạo cảnh chi lực, nhưng bây giờ kiếm gãy còn chẳng qua là không trọn vẹn trạng thái, cũng không có dư thừa năng lượng, sợ là liền một kích đều không phát huy ra được. Tiểu tử, nhanh đi đem kia một cây long kỳ rút ra đến. Ngay tại này lúc, Tần Phong trong tay kiếm gãy kêu run, bỗng nhiên đối lấy Tần Phong nhắc nhở nói. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không có chút nào do dự, cực nhanh mà ra, hướng phía kia Long Kỳ nhảy tới. Khó nói cung điện này có gì đó quái lạ, không thể để cho ngươi thành công. Mặc Tôn nhạy bén, lập tức phát giác được không đúng lắm. Kết quả là dự định triệt để đem Tần Phong giải quyết. Kết quả là bỗng nhiên hướng phía Tần Phong đánh ra một trường. Kia kinh khủng uy năng, hủy thiên diệt địa, liền cấp 9 chủ thần đều không thể thừa nhận ba động khủng bố. Tần Phong cảm giác mình đã đi tới quỷ môn quan trước đó rồi. Hắn vô cùng khẩn trương. Ngay tại này lúc Tần Phong trong tay kiếm gãy rời khỏi tay. Cho lão phu cản, ức vạn tinh thần chi mang tràn ngập ra đến, ngưng tụ thành rồi một thanh tinh thần quang thuẫn, ngăn tại Tần Phong cùng Mặc Tôn ở giữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN